Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm nhận rằng mình đang cười. Anh tiến thì cô lại lùi. Khi sau lưng cô đã chạm vào bức tường lạnh lẽo thì không còn chỗ để lùi nữa. Anh cao 1m83, chống một tay lên tường và khum xuống nhìn cô gái ở phía dưới 1m65. Cô nhắm mắt lại, anh khum người xuống, lấy chiếc gối và đẩy vào tay cô. Qua sofa mà ngủ. Anh trở lại rồi, lạnh lùng. Anh thích cảm giác trêu đùa cô gái này. Thật may vì anh không làm gì cô. Nhưng khoan đã, anh là đàn ông, sao lại bắt cô ngủ dưới sofa? Anh ngủ ở sofa đi chứ, cho tôi cái giường. Cô nhanh chóng phản ứng lại. Không phải khi nãy cô còn thụ động hưởng thụ à? Bây giờ sao lại bắt tôi ngủ sofa? Anh cười lạnh. Anh... Cô tức muốn chết tại cái bản tính chết tiệt này, không thể kiềm chế trước vẻ đẹp trai của anh. Cô tức tối cầm gối qua sofa gần đó ngủ. Tối đó, cô ôm một bụng phẫn nộ. Cô thầm nguyền rủa anh 1 vạn lần và xác định anh chắc không phải là nam nhân thực sự rồi. Trong đầu cô tưởng tượng ra rất nhiều cảnh đam mỹ của anh cùng một tên nào đó rồi cười trộm. Đi vào giấc ngủ khi nào cũng không biết. Anh thì sẽ không cùng người phụ nữ khác chung giường, ngoại trừ lúc trên giường. Anh ghét mùi son phấn, dầu thơm nồng nặc của phụ nữ. Anh chỉ có châm ngôn, phụ nữ như chiếc áo, cũ rồi liền vứt. Lúc nãy, khi khum xuống, anh ngửi được trên người cô có một mùi thơm dịu nhẹ, rất dễ chịu. Cô cũng không hề trang điểm, da cũng rất mịn màng. Nhưng không vì thế mà anh đi ngủ sofa cho cô chiếc giường này. Ngày hôm sau, lần đầu tiên cô có giấc ngủ ngon như vậy. Từ khi ba cô mất, cô đều không có được một giấc ngủ ngon. Sau một giấc mộng đẹp tỉnh giấc, cô tưởng mình sẽ giống như công chúa, sẽ có nụ hôn đánh thức. Không ngờ điều cô nhận được không phải là nụ hôn hay là ánh nắng ban mai cùng với các loài chim líu lo bên cạnh hoàng tử, mà là nửa ly nước được đổ xuống mặt cô. Mở mắt ra thì đã bị tạt nước, còn thêm một khuôn mặt lạnh lùng kia, nhưng ngũ quan cũng không tệ. Một câu, dậy cho tôi, rồi bỏ xuống nhà. Sau khi cô cùng anh ăn xong, đi đến nhà anh, thời tiết nóng bức của mùa hè cũng không tan nổi oan hồn lạnh giá kế bên cô. Tại nhà họ Mạc. Nào nào, con dâu lại đây ta xem. Mẹ và ba anh cùng ra đón con dâu. Nếu họ biết là cô vợ hợp đồng của anh không mất mạng mới là lạ. Vâng, con chào hai bác ạ. Cô cười nhẹ lễ phép chào. Đừng khách sáo, kêu ta là mẹ đi. Mẹ anh gặp cô liền thích luôn. Bà thích đứa con dâu này rồi. Đúng vậy, sắp thành người một nhà rồi, không cần câu nệ. Bà anh cũng thêm vào một câu. Vào trong nhà. Thằng xú tiểu tử này, có người yêu xinh như vậy, cũng không nói cho mẹ biết. Đợi ta ép mới đem đến giới thiệu. Mẹ anh trách với giọng yêu thương. Anh rất muốn nói, mẹ à, giữ hình tượng cho con, đây là người ngoài, mẹ đừng la con trai của mẹ vậy chứ. Nhưng cuối cùng anh im lặng. Hai đứa định khi nào kết hôn? Mẹ anh hỏi. Cô ấy không muốn làm lớn, chỉ muốn làm lễ ra mắt hai nhà thôi ạ. Anh cũng không yêu cô, làm lớn để làm gì? Đúng vậy, bác. À, mẹ. Cô phụ họa. Cô cũng có người cô thương rồi. Sau 3 năm, ai đường người đó, như vậy cũng quá tốn kém. Vậy theo hai con, mẹ anh cũng thật dễ tính, nhưng không dễ với anh tí nào. Nhưng mai tụi con đi đăng ký kết hôn đi, để chú Toàn đưa tụi con đi. Ý của mẹ Mạc thật sâu sắc, chính là âm thầm phái chú theo bọn họ quan sát. Dạ. Anh gật đầu. Mẹ anh giữ hai người lại ăn cơm, đến tận khi trời lặn dần mới thả cho họ về nhà. Ngày hôm sau, như lời mẹ anh nói, chú Toàn đến đưa họ đi đăng ký kết hôn. Tâm trạng của cô hồi hộp. Nghĩ đến 3 năm nữa phải đến đây một lần nữa, không phải kết hôn với một ai, mà là ly hôn với anh. Sợ gì chứ, đăng ký thôi mà. Anh phá tan bầu không khí trong lành bằng câu lạnh lùng pha chút bá đạo này. Không có. Cô lắc đầu. Cô nhân viên ngạc nhiên khi thấy Mạc Tổng lạnh lùng thường lên báo với các scandal không hay với các người mẫu diễn viên đang ở trước mắt cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net